Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, trong lòng của Tiền Hải khế động. Những chuyện như vậy, không ai biết được những gì anh nói có phải là sự thật hay không, nhưng nếu tên này đã nói như vậy ở trước mặt mọi người, cho dù mình đã chém chết anh, đằng sau anh thật sự có thế lực nào đấy thì đến lúc đó cũng không thể kiếm chuyện với mình. Và lại bản thân võ đài này chính là võ đài sinh tử. Cho dù đằng sau anh có thế lực, nhưng một khi lên võ đài sinh tử này rồi thì ai quan tâm sống chết của anh chứ? Đừng đoán mò nữa, yên tâm đi. Hơn nữa, sau khi lên võ đài sinh tử này rồi thì sống hay chết phải xem chính mình. Ông lo lắng gì chứ? Trần Triệu Dương nhìn thấy Tiên Hải vẫn có vẻ nghênh ngang đắc ý, cảm thấy vô cùng không dễ chịu, ngay lập tức nói thẳng. Cậu muốn chết vậy à? Cậu đã yêu cầu tích cực như vậy thì nếu tôi không ban cho cậu cái chết, có phải quá có lỗi với sự thẳng thắn của cậu rồi không? Tiền Hải nghe thấy những lời nói của Trần Triệu Dương thì cây thương bạc dài sắc bén trong tay liền rung lên, chỉ vào Trần Triệu Dương mà nói. Đúng là chẳng có gì thú vị, nhà họ Tiền của ông không phải chỉ được cái vẻ ngoài nhưng thực chất đều vô dụng sao? Trần Triệu Dương nhìn cây thương bạc dài sắc bén trong tay Tiền Hải, bất lực mà nói. Ha ha, cảnh tượng vốn dĩ rất nghiêm túc, nhưng sau khi Trần Triệu Dương nói ra câu nói này, người xung quanh lập tức đều sững sờ, khi bọn họ nghe ra ý tứ trong câu nói, sau đó lập tức òa lên một trận cười vang. Cậu muốn chết? Tiền Hải nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy và nhìn thấy dáng vẻ chê cười của người xung quanh, trong lòng đột nhiên rất tức giận, cây thương bạc dài sắc bén trong tay ngay lập tức lia nhanh về phía cổ họng của Trần Triệu Dương. Mới vậy thôi đã tức giận rồi sao? Hình như vừa rồi nhà họ Tiền của ông còn có người đi làm việc gì đó ấy nhỉ? Nhưng chỉ dựa vào cái vẻ ngoài này của nhà ông có thể được việc sao? Bước chân của Trần Triệu Dương hơi lộn xộn, tránh được nhát thương kia, sau đó vô cùng lo nghĩ nhìn ông ta hỏi. Này, những nhà họ Tiền của ông thất bại, thật sự phải đi làm việc đó, không biết là có đạt yêu cầu không? Trần Triệu Dương không ngừng nói, không ngừng tránh né đòn tấn công của Tiền Hải, đồng thời còn phát ra bom ngôn ngữ từ trong miệng. Lúc này sắc mặt của người nhà họ Tiền đều vô cùng khó coi. Đây còn là lần đầu tiên có người dám nói lời khó nghe như vậy trước mặt người nhà họ Tiền bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ lại hết cách với đối phương. Người nhà họ Tiền dưới sân tức như thế rồi, Tiền Hải trên sân cũng sắp nổi giận rồi. Cây thương dài trong tay giống như chớp, không ngừng bắn về phía toàn thân của Trần Triệu Dương. Chỉ có điều Trần Triệu Dương giống như một con cá, bơi lượn trong những đòn tấn công, nhưng chúng hoàn toàn không dính vào người anh. Tiểu tạp chủng, có bản lĩnh cậu đừng tránh. Tiền Hải duy trì những đòn tấn công cường độ cao như vậy cũng đã hơi không chịu nổi, liền tức giận đùng đùng la hét như sấm động. Trần Triệu Dương vốn dĩ còn hài hước đùa Tiền Hải, nghe thấy Tiền Hải nói vậy đột nhiên đứng vững lại, trong mắt lộ ra một ánh nhìn làm người khác sợ hãi, sát ý trên người rầm rầm bộc phát ra ngoài. Ông vừa nói gì cơ? Sắc mặt Trần Triệu Dương lạnh nhạt nhìn Tiền Hải, không có tí thiện cảm nào, giống như đang nhìn một người chết vậy. Tôi nói, cậu là một tiểu tạp chủng, sao hả? Tiểu tạp chủng sao không chạy tiếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chạy nổi nữa chứ gì, mau chịu chết đi. Tiền Hải uy nghiêm đáng sợ mỉm cười, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Trần Triệu Dương chút nào. Theo ông ta thấy, sở dĩ Trần Triệu Dương này dừng lại, e rằng là bởi vì không tránh được nữa. Vốn dĩ tôi không định lấy mạng ông, nhưng có những người chính là như vậy, cứ phải tìm đến cái chết. Ông trời cũng không cứu được người muốn chết, cái mạng này của ông, hôm nay tôi sẽ thu lấy thay ông trời. Vẻ mặt Trần Triệu Dương hờ hững, nhìn Tiền Hải mà nói. Cách chương.